Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1171, Đạo Ngân chọn chủ. Một tàng, phong hỏa Đạo Ngân cự tuyệt vũ tinh hà. Ha ha, Đạo Ngân cự tuyệt vũ tinh hà. Vũ tinh hà không lấy được Đạo Ngân. Ta vốn dĩ là vũ tinh hà xuất thủ, nhất định có thể lấy được Đạo Ngân, nhưng mà Đạo Ngân cự tuyệt hắn. Chúng ta có cơ hội. Phía dưới, đông đảo thiên tài lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trong nháy mắt, liền có mấy đạo thân ảnh hướng về phong hỏa Đạo Ngân phóng đi. Hừ, không chung, vũ tinh hà hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải lên, một đạo chân nguyên đánh ra, tạo thành một chân nguyên bình chướng. Đêm này mấy cái sông về vẫn là Đạo Ngân người toàn bộ ngăn lại. Vũ Tinh Hà, ngươi là có ý gì? Đạo Ngân rõ ràng cự tuyệt ngươi, nói rõ nó không muốn nhận ngươi là chủ. Nhìn đến, ngươi cũng không phải gió hỏa thần đế người hữu duyên. Tinh Hà con trai, có một số việc, đừng làm đến quá phận, bị cản lại mấy người. Sắc mặt có chút khó coi, mở miệng nói. Cự tuyệt, có đúng không? Ta thế nào không nhìn thấy Đạo Ngân cự tuyệt ta? Nó bất quá là có chút nghịch ngợm, tại cùng ta nói đùa thôi. Vũ Tinh Hà cười khẽ một tiếng, tiếp theo chuyển đề tài. Cho dù nó cự tuyệt ta, chẳng lẽ ta không thể cưỡng ép đem nó trấn áp sao? Ngươi, mấy cái bị ngăn cản người, nghe thấy được Vũ Tinh Hà giờ phút này nói, sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này Tinh Hà con trai, khinh người quá đáng a. Chính hắn không lấy được phong hỏa Đạo Ngân thừa nhận, vậy mà cản trở người khác đi lấy được phong hỏa Đạo Ngân công nhận. Tinh Hà con trai, làm đến quá mức. Vũ Tinh Hà, mới vừa rồi bị ngươi dọa lui, hiện tại ngươi không có tuyệt thế kiếm hoàng tư thái, hắn liền xuất hiện. Tinh Hà con trai, nguyên lai cũng bất quá như là. Lúc này, Dương Tranh bên người Mộng Nhân nhẹ nói một câu, một bên Đông Ly Mị cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Vũ Tinh Hà, Đông Cực Thiên Đệ Nhất Thiên Kiêu, bị dự là Tinh Hà con trai, thậm chí Tinh Hà thế giới đệ nhất thiên tài, nhưng mà tác phong làm việc, nàng có chút không quen nhìn. Đông Ly Mị trong lòng khẽ động, đem Vũ Tinh Hà cùng Dương Tranh một phen so sánh, ngoài ý muốn phát hiện bên người cái này có chút vô sỉ Dương Tranh, tựa hồ muốn thuận mắt không ít. Tinh Hà con trai nha, tổng là có chút tính khí. Dương Tranh cười cười, người thật không cần phong hỏa Đạo Ngân, trong đó thế nhưng là có gió hỏa thần đế truyền thừa. Mộng Nhân nhìn chằm chằm Dương Tranh, thấp giọng nói, hắc hắc, không vội, xem trước một trận vở kịch hay. Dương Tranh cười thần bí. Mộng Nhân ngẩn người, có chút nghĩ không thông. Nếu như Dương Tranh vừa rồi tại tuyệt thế kiếm hoàng tư thái xuất thủ tranh đoạt phong hỏa Đạo Ngân, ấn nhất định là duỗi tay dễ bắt, dễ như trở bàn tay sự tình. Dương Tranh mới vừa vì cái gì không thừa dịp tuyệt thế kiếm hoàng tư thái cướp lấy Đạo Ngân đây? Hẳn là không cách nào thời gian dài duy trì tuyệt thế kiếm hoàng tư thái. Tinh Hà con trai, quả nhiên bá đạo. Bên kia, Phật Tử Minh không hai tay chắp tay trước ngực nói. Hắn không phải liền là xưa nay đã như vậy sao? Đừng quên, hắn còn có thập đại thần đồng bên trong hỗn độn thần đồng. Một cái hỗn độn, uy năng cường đại vô cùng. Tốt nhất khác trêu chọc hắn. Nếu bị hắn hỗn độn thần đồng nhìn một chút, nhẹ thì tu vi thoái hóa, nặng thì hóa thành hỗn độn hư vô. Tiểu mập mạp Vu Đấu cũng là cười nói, Vũ Tinh Hà, hắn là rất không quen nhìn. Không chỉ có là trận doanh vấn đề, tiểu mập mạp trong lòng đột nhiên khẽ động, âm thầm một cái truyền âm, cho không trung này mấy cái bị Vũ Tinh Hà ngăn trở võ giả. Truyền âm hoàn tất, tiểu mập mạp mặt lộ cười gian, chờ đợi xem kịch vui. Không chung, mấy cái võ giả đến truyền âm, quả nhiên là sắc mặt hơi đổi. Tiếp theo liền mở miệng. Vũ Tinh Hà, trước đó ngươi dùng Tinh Hà kiếm công kích Đao Hoàng Trọng Quang. Bị Đao Hoàng Trọng Quang lấy tuyệt thế kiếm thuật phá chiêu. Ngươi không còn dám ứng chiến lựa chọn nhượng bộ. Giờ phút này Đao Hoàng Trọng Quang rơi xuống đất. Ngươi đứng ra tới, muốn cản trở chúng ta cơ duyên. Hừ, đường đường Tinh Sông con trai. Nguyên lai cũng bất quá là hiếp yếu sợ mạnh. Vũ Tinh Hà, nếu như Đao Hoàng Trọng Quang muốn đoạt Phong Hỏa Đạo Ngân, ngươi dám cản trở sao? Vũ Tinh Hà, ngươi được xưng Tinh Hà thế giới đệ nhất thiên tài. Nguyên lai cũng bất quá như là. Cái này mấy tiếng, cơ hồ đều là đang chất vấn Vũ Tinh Hà. Đao Hoàng Trọng Quang, hắn nếu là có thể lại vào tuyệt thế kiếm hoàng tư thái. Cái này Phong Hỏa Đạo Ngân, ta chắp tay đem nhường. Không chung, Vũ Tinh Hà cười lớn một tiếng. Này mấy cái võ giả tức khắc trầm mặc. Trong lòng thầm mắng Vũ Tinh Hà vô sỉ. Thế nào, các ngươi chẳng lẽ đối Phong Hỏa Đạo Ngân đều không có hứng thú? Cứ nhìn Vũ Tinh Hà kéo dài thời gian. Lúc này, tiểu mập mạp lại mở miệng. Lần này là hướng về phía Trung Thiên La. Bắc Huyền Nguyệt, Phật Tử Minh Không, Gió Mát Khách, Tím Minh Nguyệt mấy cái thiên tài nói. Đặc biệt là Phật Tử Minh Không, Gió Mát Khách, Tím Minh Nguyệt mấy cái. Nếu như ba người liên thủ, tuyệt đối có thể bức lui Vũ Tinh Hà. Dù sao, Tím Minh Nguyệt tại lần trước thiên tài tranh bá so tài trên, cũng vẻn vẹn là không bằng Vũ Tinh Hà một chiêu. Đáng tiếc, mấy người này, căn bản không chịu châm ngòi, đều lười nhác đáp lại hắn. Trời à, tiểu mập mạp gặp mấy người cao thủ đều không có phản ứng. Chỉ có thể gấp đến tại chỗ dậm chân. Cái này Vũ Tinh Hà, có điểm chiêu người chán ghét. Dương Tranh bên người, Mộng Nhân hơi nhíu mày. Hắn bản cứ như vậy. Tinh Hà con trai, ngạo khí vô biên, Đông Ly Mị cũng là nhíu mày lại. Cũng là bởi vì sớm liền nhìn thấy điểm này, nàng mới sẽ không đồng ý gia tộc những trưởng bối kia kết hợp nàng cùng Vũ Tinh Hà. Nàng đối Vũ Tinh Hà loại người này, một chút hứng thú cũng không có. Ngược lại là bên người cái này cười đùa tí tưởng vô sỉ hạ lưu Đao Hoàng Trọng Quang. Nàng cảm giác càng ngày càng tốt. Bên người cái này ra hỏa mặc dù vô sỉ hạ lưu một điểm, bất quá cho người một loại cảm giác thân thiết cảm giác. Vũ Tinh Hà có lần lại đi khiêu chiến Đao Hoàng Trọng Quang. Trên trời, một tài võ giả đột nhiên mở miệng. A, hắn còn có thể tái chiến sao? Vũ Tinh Hà cười khẽ một tiếng. Loại này phảng phất miệt thị thiên ánh mắt tỏa mà xuống, rơi vào Dương Tranh trên thân. Chiến, bản công tử cần tái chiến sao? Vũ Tinh Hà, ngươi còn quá trẻ. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, thân hình khẽ động biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc hắn thân ảnh liền xuất hiện ở Phong Hỏa Đạo Ngân trước. Phong Hỏa Đạo Ngân, mặc dù đang nhảy nhót đang lóe lên, bất quá cũng không có bài xích hắn. Cái này, Phong Hỏa Đạo Ngân không có bài xích hắn. Hẳn là, cái này ra hỏa sớm liền biết Phong Hỏa Đạo Ngân đối hắn có cảm ứng. Đám người thấy cảnh ấy, đã không biết là lần thứ mấy lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước đó Vũ Tinh Hà muốn tiếp cận Phong Hỏa Đạo Ngân, Phong Hỏa Đạo Ngân trực tiếp thuấn di rời đi. Mà Dương Tranh đâu, giờ phút này xuất hiện ở Phong Hỏa Đạo Ngân phía trước. Phong Hỏa Đạo Ngân không có chút nào bài xích. Cái này một đôi so, đám người không thể không chấn kinh. Đao Hoàng Trọng Quang, cái này ra hỏa, hẳn là sớm đã bị Phong Hỏa Đạo Ngân nhận chủ. Ngươi không có tuyệt thế kiếm hoàng tư thái, lấy cái gì cùng ta tranh đoạt vật này? Giờ phút này, Vũ Tinh Hà một mặt nụ cười lạnh nhạt, nhìn xem Dương Tranh, đấu, bản công tử muốn đạo ngân, cần cùng ngươi đấu sao? Vũ Tinh Hà, ngươi quá xem trọng nổi chính ngươi. Dương Tranh khinh thường cười một tiếng, thoại âm rơi xuống, chỉ gặp này phong hỏa đạo ngân đột nhiên khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo hỏa quang chui vào Dương Tranh mi tâm. Dương Tranh chỗ mi tâm, một đạo ấn ký lóe lên một cái rồi biến mất. Ấn ký kia chính là gió hỏa ấn nhớ. Phong hỏa đạo ngân, đại đạo mảnh vỡ, gió hỏa thần đế lưu lại đại đạo mảnh vỡ. Bản thân bay vào Dương Tranh trong cơ thể, bản thân nhận chủ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.